68. Chia phước tiếng Bali. Sila dine kaguna sopita bunya tezo sapesu tisu pitake supi kowidoyo thera sapo arya dhamma yathinda natho sapan yutang lapantu tang paramutta mangso. Nếu có một vị đại trưởng lão xứng đáng, được kính trọng vì giới luật và phẩm cách thù thắng, được quý cư sĩ ngưỡng mộ, một vị có công đức thù diệu lừng lẫy, thông lầu tam tạng kinh điển, ngưỡng mong vị tỳ kheo cao quý, xuất chúng ấy, với tên Ariya Dhamma, chứng quả toàn giác tối thượng. Khinasa Woti Puwi Patata Kitti Goso Chana Dine Kapala Purita Dhamma Kayo Sado Tisasa Nadaro Pati Punga Woyo Sapan Yutang Lapan Tutang Paramutta Mangso. Một vị A-la-hán vang danh và được ca ngợi khắp đại địa, có đủ đầy các quyền năng, chứng đạt thiền định, có niềm tin bất hoại nơi tam bảo, thù thắng trong ba pháp, pháp học, pháp hành, pháp thành, ngưỡng mong vị tỳ kheo cao quý xuất chúng ấy, với tên Ariya Dhamma, chứng quả toàn giác tối thượng. Chatina Mathasata Chewa Sahasa Matang Gantawana Nhana Badasa Uchuputa Maghe Sambodhi Nhana Lapitung Niyato Supanyo Sapanyutang Lapantu Tang Paramutta Mangso. Trải qua khoảng 1.800 kiếp luân hồi trên con đường bất hối dẫn đến Niết Bàn, dụng trí như đôi chân, được thọ ký, chứng đạt trí tuệ giác ngộ, ngưỡng mong vị tỳ kheo cao quý xuất chúng ấy, với tên Ariya Dhamma, chứng quả toàn giác tối thượng. Bảo tháp được cúng dường trong lễ kỷ niệm một năm ngày Đại trưởng lão viên tịch. Tháp có chứa xá lợi của Đức Phật, Đại trưởng lão và các bảo vật linh thiêng khác. Cúng dường tháp bảo và chia sẻ công đức với Ngài Đại trưởng lão. Bản gốc cuốn tự truyện Asirimat Budu Maga Biya Satahan. Lời nhóm dịch Việt. Nhóm anh em thiện hữu chúng con cùng tham gia dịch thuật cuốn sách này với mong ước chia sẻ câu chuyện cuộc đời Đức Bồ Tát Na Uyane Ariya Dhamma cao thượng đến với rộng rãi đạo hữu, hữu duyên trong và ngoài nước, tạo cơ hội học hỏi và gieo duyên với Ngài, đồng thời trưởng dưỡng đức tin nơi tam bảo. Xin chân thành tri ân các thiện tri thức đã tham gia cẩn dịch, hiệu đính và ủng hộ công tác này. Trong quá trình dịch thuật, chúng con hết sức cẩn thận với tiêu chí dịch thuật sát sao và chính xác từng từ, từng ý của bản gốc. Tuy nhiên, vì năng lực chúng con có hạn, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót ngoài mong muốn. Ngưỡng mong quý độc giả hoan hỷ lượng thứ và góp ý giúp đỡ chúng con hoàn thiện công đức này. Mọi đóng góp và thắc mắc xin gửi về cho chúng con tại email phaytrầm@gmail.com. Idangno Nyatinang Hotu Sukita Hontu Nyatayo. Phước thiện pháp thí thanh cao này xin hồi hướng đến tất cả thân quyến của chúng con, từ kiếp hiện tại cho đến vô lượng kiếp trong quá khứ. Cầu mong quý vị hoan hỷ thọ nhận phần phước thiện này để thoát khỏi cảnh khổ, được an lạc lâu dài. Imang Bunya Pagang Mata Pitu Acharya Nyati Mittanan Chewa Se Sasa Basata Nancha Dema Sape Pite Punya Patin Laddana Sukita Hontu. Chúng con thành tâm hồi hướng, chi phước đến ông bà cha mẹ, thầy tổ, thân quyến, bạn hữu cùng tất cả chúng sinh từ cõi địa ngục, Atula, ngạ quỷ, súc sinh, nhân loại, chư thiên trong các cõi trời dục giới, chư phạm thiên trong các cõi trời sắc giới. Tất cả quý vị hoan hỷ thọ nhận phần phước thiện pháp thí thanh cao này. Cầu mong quý vị thoát mọi sự khổ, được an lạc lâu dài. Y đằng mê đam ma đa năng, a sa quắc kha ya qua hằng hô tu. Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành, dẫn dắt mỗi người chúng con chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Ichitang, Patitang, Amhang, Khipamewa, Samichatu. Điều mong ước, ý nguyện của chúng con, cầu mong sớm được thành tựu như ý. Nhóm biên dịch Việt ngữ Hội An Việt Nam, tháng 9, 2021.